Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, chương 1949, thế giới diễn hóa. Lại còn có đệ tứ sóng thiên lôi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngửa đầu nhìn về phía thiên không, một mặt vẻ nghiêm túc, bình thường Thế Tôn ở lúc độ kiếp, chỉ có thể tao ngộ một làn sóng thiên lôi thử thách. Cá biệt thiên phú xuất sắc, tiềm lực tuyệt cường Thế Tôn cường giả, mới có hai làn sóng lôi đỉnh. Hứa Dương ở sửa vào đời tôn cảnh giới sau khi, mỗi lần độ kiếp tao ngộ lôi đỉnh, đều ở ba làn sóng trở lên. Mà lần này, cực lôi thiên kiếp, lôi đỉnh càng là đạt đến xưa nay chưa từng có đệ tứ sóng. Màu xám trắng kiếp vân trung tâm thần phạt chi nhãn, đã nhuộm đẫm lên một tầng tử quang. Từng đạo sấm sét màu tím quang hình cung, đùng đùng vang vọng. Trước đó, Hứa Dương đã nhận chịu thanh sắc xả lôi tiến công tập kích. Như vậy này một làn sóng lôi đỉnh, tất nhiên là xếp hạng xả lôi bên trên, uy lực đáng sợ nhất, tử sắc cực lôi. Ầm, một tiếng nổ đùng, một tia sáng tím lóe lên lôi đỉnh, dài đến vạn trượng, to như núi lớn, hướng về Hứa Dương chém thẳng mà xuống. Thật mạnh tử sắc cực lôi. Một tên Thế Tôn cả kinh kêu lên. Tại đây đáng sợ thiên uy trước mặt, tâm thần của hắn cũng vì đó run rẩy. Ngũ sắc thần lôi, ở âm quỷ độ kiếp, lên cấp quỷ vương, quỷ hoàng chờ đại cảnh giới thời điểm cũng sẽ xuất hiện. Chỉ có điều cái kia giai đoạn ngũ sắc thần lôi, uy lực xa xa không thể cùng Thế Tôn cường giả cực lôi thiên kiếp so với. Này một đạo tử sắc cực lôi bên dưới, mặc dù là thánh nhân sơ cảnh cường giả, cũng phải nguyên khí đại thương. Hừ, không cần nhìn, Hứa Dương tất nhiên sống không qua này một tia chớp oanh kích. Hình thần đều diệt là kết cục duy nhất. Thiết Cơ Thế Tôn có chút hưng phấn đứng lên, lặng lẽ nói rằng, cũng không biết tiểu tử này tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp. Tiềm lực dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế này, trời cao cũng không tha cho hắn. Các vị Thế Tôn con ngươi đều nhìn kỹ tử quang lôi đình bao trùm bên dưới vị kia thanh niên tóc trắng. Hắn thật sự sẽ bỏ mạng ở ngày này uy bên dưới sao? Diệp Tú Thế Tôn nắm chặt nắm đấm, một bên Hắc Bì Chân Giao cùng với Phỉ Cầu cũng là ánh mắt nghiêm nghị, tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Thần phạt chi nhãn dưới, Hứa Dương ngửa đầu, nhìn cái kia lấy không thể ngăn cản tư thái, chậm rãi hạ xuống màu tím lôi đình. Xa xôi thở dài nói rằng, không nghĩ tới, cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, càng là đáng sợ như vậy. Chính hắn rất rõ ràng hiện nay trạng thái, huyền lực tiếp cận khô cạn, tiểu thế giới cũng sắp phá nát, mặc dù lại tới một lần nữa thanh sắc xà lôi, cũng chưa chắc có thể chịu đựng hạ xuống. Huống chi là tử sắc cực lôi, mịt mờ tử ý, chạm đến Hứa Dương tiểu thế giới hồn tinh trụ trời. Sau một khắc, cái kia to như núi lớn lớn lao màu tím điện quang, đem Hứa Dương triệt để nuốt hết. Hứa Dương cả người rung bần bật, một làn sóng đáng sợ lôi đình chi lực, trong nháy mắt đánh vào thân thể của hắn, như bẻ cành khô bình thường càn quét hắn các nơi huyền mạch. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Hứa Dương liền đánh mất thân thể nắm quyền trong tay. Kết thúc, Hứa Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, khổng lồ lôi đình chi lực sẽ phá hủy cơ thể hắn, thậm chí mẫn diệt óc của hắn. Bỗng nhiên, một phương ngũ sắc bảo ấn từ Hứa Dương trong thân thể bắn ra, trên không trung cấp tốc bành trướng, hóa thành một phương lớn lao kiến trúc, mặt trên bạc câu tranh sắt, kể chuyện ngũ lôi ngục ba chữ lớn. Này to lớn kiến trúc, ngoại hình có chút giống là cung điện, nhưng cũng có đen kịt hàng rào. Bên trong vây từng đạo hình người lôi đình. Đây chính là lôi thần tộc thánh vật, ngũ lôi ngục. Đối mặt tử sắc cực lôi đáng sợ kia thiên uy, ngũ lôi ngục kiến trúc một trận rắc rắc vang vọng. Màu đen hàng rào nhanh chóng cắt trong lúc đó, cấp tốc chuyển hóa thành màu tím. Hàng rào cánh cửa mở ra, một luồng bàng bạc lực hút lượng dâng trào mà ra. Theo này cỗ hút nhiếp lực lượng, cái kia lớn lao màu tím lôi đình như trường giang vào biển, ầm ầm ầm địa bị hút thu tới màu tím hàng rào bên trong. Ở màu tím hàng rào phía trên, Man Hoang Văn tự viết, Cức Lôi Ngục ba chữ huy hoàng chói mắt, Lôi Thần tộc thánh vật. Đúng rồi, Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn. Hứa Dương trong đầu đột nhiên nhớ lại một đoạn thật lâu không cần ấn quyết, chính là điều khiển Ngũ Lôi Ngục ấn quyết. Hắn nhanh chóng kết ấn, đem còn dư lại không nhiều huyền lực một mạch rót vào đến Ngũ Lôi Ngục bên trong. Ầm ầm ầm, tiếng vang liên miên không dứt. Tử sắc cức lôi sức mạnh bàng bạc, tăng số rót vào đến màu tím hàng rào bên trong. Mãi đến tận cuối cùng một tia tử quang, cũng bị hàng rào nuốt hết sau khi, màu tím kia môn hộ ầm ầm đóng cửa lên. Cực lôi thiên kiếp đáng sợ nhất tử sắc cức lôi thiên uy, càng là như vậy bị Ngũ Lôi Ngục nhốt lên. Đạo kia khổng lồ tử sắc cức lôi, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình lôi đình, điên cuồng trùng kích màu tím hàng rào. Người sau nhưng là không có động tĩnh gì. Đó bảo vật, dĩ nhiên có thể đem cực lôi thiên kiếp lợi hại nhất một tầng lôi đình nuốt chửng lấy đi vào. Có loại bảo vật này, nơi nào còn sợ sệt độ kiếp. Không được, nhất định phải cướp giật đến cái thứ kia. Một đám thế tôn cường giả dục dịch. Bọn họ cũng đều biết, vừa vượt qua lượt thiên kiếp thứ 8. Hứa Dương khẳng định phi thường suy yếu. Đây chính là đối phó Hứa Dương thật là tốt cơ hội. Một vệt sáng né qua, một tên thất kiếp thế tôn rốt cục không nhịn được, hướng về Hứa Dương phương hướng tấn công mà tới. Hắn cũng sắp nghênh đón thứ 8 kiếp. Nhìn thấy loại bảo vật này, tự nhiên muốn chiếm vì bản thân có. Ầm, một đạo ánh bạc cản lại hắn. Hoàng Thánh Ngân Linh Thi đứng ở đó tên thất kiếp thế tôn trước mặt, mặt không thay đổi đấm ra một quyền. Màu xám cột sáng, trực tiếp đột phá tên kia thất kiếp thế tôn phòng ngự. Đem người sau đánh lăng không bay ngược mấy trăm trượng, miệng phun máu tươi không thôi. Oành, ngay sau đó, một đạo óng ánh huyền lực cột sáng, thô đạt trăm trượng, cách không nổ ra, trực tiếp trúng đích tên kia thất kiếp thế tôn. Tại đây sức mạnh bàng bạc trước mặt, vị kia thất kiếp thế tôn giống như là bị cột sáng chiếu rọi đến con muỗi. Trực tiếp khí hóa là giả không, liền hài cốt cũng không từng lưu lại. Các vị thế tôn vừa giận vừa sợ, nhìn về phía Diệp Tú thế tôn đỉnh đầu, trong đó một môn huyền quang đại pháo hãy còn lượn lờ tỏa ra khói xanh. Diệp Tú thế tôn sắc mặt băng hàn, hất tay nói rằng, ai dám làm bừa, đây chính là tấm gương, có thể so với thánh nhân một đòn huyền quang đại pháo. Lực uy hiếp quả thực không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng trong đó một môn đại pháo đã phóng ra, nhưng còn có ba ổ đại pháo đợi mệnh, cấp tốc trấn trụ chư vị thế tôn cường giả. Bọn họ cũng sẽ không quên, ở Diệp Tú thế tôn bên người, còn có một đầu đáng sợ thôn thiên thú vương, cùng với một bộ ngân linh thi, hai con hắc kim khôi lỗi trấn thủ. Tuy rằng bọn họ nhiều người, mạnh mẽ tập kích, luôn có người có thể đột phá tuyến phong tỏa, thế nhưng đi đầu động thủ người nhất định phải chết. Cho dù là tám kiếp thế tôn, đối mặt Diệp Tú thế tôn một phương cường hãn tiến phong tỏa, cũng phải ngã xuống. Chúng ta tạm thời chờ đợi một hồi. Tin tức đã truyền ra, nơi này khoảng cách ta Âm Minh Thiên phe phái gần nhất, thánh nhân cường giả rất nhanh sẽ đến. Vụ La thế tôn thấp giọng truyền âm nói. Song phương lần thứ hai lâm vào giằng co. Diệp Tú thế tôn thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía xa xa trong tinh không trôi nổi Hứa Dương. Trên bầu trời, thần phạt chi nhãn ngược xoay tròn ra, đã dần dần tiêu tan quá khứ. Hứa Dương thở ra một hơi, hắn rốt cục vượt qua này một tầng đáng sợ thiên kiếp. Bên trong tiểu thế giới, hồn tinh trụ trời trên quay quanh cái kia một vòng ngọc thanh huyền khí sông dài, cuồn cuộn tản mát ra huyền khí năng lượng, rót vào đến Hứa Dương trong thân thể, cấp tốc chuyển hóa thành huyền lực, chứa đựng đến Hứa Dương tinh hải. Có huyền lực chống đỡ, Hứa Dương từng đạo ấn quyết đánh ra, chảy tóc tiểu thế giới. Tiểu thế giới một mảnh hỗn độn, cũng nhanh chóng tái tạo là trời không, đại địa, sông lớn, cây rừng. Hứa Dương tiểu thế giới lần thứ hai mở rộng, từ vốn là 8000 trượng, cấp tốc mở rộng đến phương viên vạn trượng. Bát cực thiên uy phân hóa thành 8 loại màu sắc, tạo thành sắc thái rõ ràng tiểu thế giới. Ta tiểu thế giới, cùng chân thực thế giới đã cực kỳ tiếp cận. Hứa Dương trong lòng lặng yên suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền đem tiểu thế giới chải tóc đến độ kiếp trước cảnh tượng. Tầng thứ 8 uy, lôi đình thiên uy, hòa vào trong tiểu thế giới. Lôi cực, chế sinh khởi nguồn. Hứa Dương dựa theo huyền thiên bát cảnh kinh ghi chép, điều khiển ấn quyết, hóa thành một tia chớp huyền quang, đánh vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới trong vòm trời, rắc rắc một tiếng nổ vang, một đạo màu tím lôi đình ầm ầm hạ xuống, đánh vào tiểu thế giới bên trong đại dương, trụ cột nhất sinh mệnh, liền từ nơi này một tiếng sét đánh bên trong sinh ra. Sau đó liền bắt đầu rồi dài dòng diễn biến. Này dài dòng diễn biến, chỉ là quá trình thật dài, thời gian hao phí, nhưng cũng chỉ có 5 cái hô hấp mà thôi. Cái thứ nhất hô hấp, bên trong đại dương, có từng cái bơi lội sinh vật nhỏ hình ảnh. Thứ hai hô hấp, trong biển sinh mệnh, leo lên lục địa, từng nhóm một bò sát bên trong sinh linh sinh ra. Người thứ ba hô hấp, cự thú giống tiếng khóc chấn thiên, cao to trăm trượng mãnh thú, lực lượng đủ để tồi sơn đoạn nhạc. Thứ tư hô hấp, cự thú tuyệt tích, từng con hình thể vừa phải, hành động nhanh nhẹn khỉ loại, ở trong rừng rậm nhảy hót vang. Thứ năm hô hấp, sinh linh hình người xuất hiện, ở từng mảng thổ địa bên trên khai quật trồng trọt. Này 5 cái hô hấp thời gian, Hứa Dương tiểu thế giới đã trải qua mấy lần tiêu tan. Khi thì hỏa sơn bạo phát, khi thì sông băng bao trùm, mấy lần thương hải tăng điền. Có điều, này biến ảo tốc độ nhanh cực, dù cho lấy Hứa Dương tâm niệm, cũng khó có thể hết mức ký ức. Cuối cùng, Hứa Dương tiểu thế giới như ngừng lại cuối cùng một trên tấm hình. Từng cái nhân loại sinh linh, trồng trọt thổ địa cảnh tượng. Nước là vạn vật chi nguyên, lôi có chế sức mạnh của sự sống. Hai người kết hợp, để ta trong tiểu thế giới có nhóm đầu tiên sinh linh. Hứa Dương như có ngộ ra, nhìn về phía bên trong tiểu thế giới, cái kia từng cái mặt không hề cảm xúc, hành động máy móc khô khan sinh linh. Không đúng, những sinh mạng này cũng không có linh trí, còn thiếu một vài thứ gì đó. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương mơ hồ cảm giác được, hắn tiểu thế giới đã vô hạn tiếp cận chân thực, chỉ cần giải quyết sinh linh trí vấn đề. Hắn tiểu thế giới thật sự sẽ chuyển biến trở thành sự thật thực thế giới. Có điều, Hứa Dương vẫn lắc đầu một cái. Giao cho tiểu thế giới sinh linh trí đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Có điều, tiểu thế giới tiếp cận chân thực, ta đã có thể dùng thân thể tiến vào tiểu thế giới, trợ giúp Tiết Nhi trọng tố nhục thân a. Hứa Dương trong lòng kích động. Từ lúc thực lực của hắn vẫn còn khi yếu ớt, hắn thì có cái mục tiêu này, trợ giúp Tiết Nhi trọng tố nhục thân, triệt để phục sinh. Bây giờ, hắn rốt cục có thể làm được trong đó bước thứ nhất. Thân hình lấp lóe, Hứa Dương tiến vào tiểu thế giới bên trong. Bên trong tiểu thế giới, những kia không có linh trí nho nhỏ sinh linh hình người, nhìn thấy huyền không trôi nổi Hứa Dương sau khi, từng cái tự phát quỳ phục xuống, hướng về Hứa Dương cái này sáng thế người hành lễ. Đối với những người này hình sinh linh tới nói, nơi này tất cả chính là chân thực, là bọn hắn tồn tại căn cứ. Hứa Dương, không thể nghi ngờ chính là bọn họ phụ thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.